Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, kiếm khí hóa binh, đông đông đông, ngay tại tướng lĩnh mang theo mấy tên binh sĩ hướng dưới cổng thành đi đến thời điểm. Ngay phía trước trên bầu trời trong mây đen truyền đến đinh tai nhức óc tiếng trống trận. Từng người thân người đuôi rắn cự nhân. Vẫy tay đối phía dưới ngay tại nhào về phía Di An Thành hơn vạn yêu binh hạ đạt mãnh công mệnh lệnh. Giết giết hơn vạn yêu binh dắt cuống họng cuồng hống. Từ thứ cảm nhận được vô biên áp lực, vốn là Di An Thành trong chỉ có ngàn tên tướng sĩ. Bây giờ lại rút đến 200 binh lực cùng đóng tại cửa bắc 100 tên lính tổng cộng 300 chi. Chúng, đặt ở bình thường cỗ lực lượng này không tính là gì. Thế nhưng là vào lúc này lại cảm giác rất là trọng yếu. Vì vậy trận đại chiến này không thể trông cậy vào hiện hữu binh lực, mà là tá lực đả lực vì bách tính rời đồ chuẩn bị sẵn sàng. Báo, Tây Môn báo nguy cửa, Đông báo nguy cửa, Nam báo nguy, từng người binh sĩ. Hướng trên cổng thành chạy như điên, nhìn thấy ăn mặc kiểu văn sĩ từ từ hơi sững sờ. Thế nhưng là lại gặp được viên kia đại biểu quân sư tướng quân thân phận đại ấn lập tức phản ứng lại. Tuyệt vọng trong hai mắt, nổi lên một chút đối với hy vọng sống sót. Báo, kiếm trận đã bố trí xong, tại đây chút phảng phất như thủy triều tin tức xấu trong. Truyền đến một đạo để cho người ta thoáng có chút phấn chấn tin tức tốt. Dọc theo con đường này bôn ba sở dĩ không có tuyển lấy cưỡi ngựa phi nhanh. Chính là bởi vì yêu cầu khổ tư đối sách, ở thế giới không có đại biến trước đó, muốn bảo vệ Di An một đoạn thời gian trên cơ bản là vô giải. Thế nhưng là tại hiện nay đây hết thảy cũng thay đổi. Cũng liền vì thế chiến mang đến một chút hy vọng, tốt từ thứ trùng điệp phun ra một chữ này, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước sắp đến tường thành hơn vạn yêu binh. Khí tức túc sát lấy tự thân làm trung tâm càn quét tứ phương. Ngay sau đó dắt cuống họng, đối bốn phía cao giọng bảo, người tới tại khải trận, bản quân sư ngược lại muốn xem, cái này hải ngoại yêu long quách đại bàn có bản lĩnh gì, vâng, đến đây bẩm báo binh sĩ lớn. Tiếng bảo, ngay sau đó hướng dưới cổng thành nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Còn lại mấy tên Di An binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Không biết phải làm thế nào là tốt, chỉ có thể đứng tại chỗ không dám chuyển động, ông khó nói lên lời thanh âm ở bên tai vần quanh. Một đạo hào quang sáng chói theo Di An thành trung tâm phóng lên tận trời. Lấy cực nhanh tốc độ ở trên bầu trời xen lẫn, bao phủ tại hơn vạn yêu binh đỉnh đầu, tản ra khí tức tử vong, nghiêm bạch hổ nheo lại hai mắt, theo cái này đột nhiên xuất hiện thần bí đồ án trong. Cảm nhận được cường địch xuất hiện dấu hiệu, tốt một viên mãnh tướng, lại dám dùng sức một mình ngạnh kháng dưới chướng hơn vạn đại quân. Chẳng lẽ hắn không biết tại về số lượng to lớn khác biệt phía dưới? Hết thảy hành động đều là phí công sao? Trang thần rồng quỷ quái, bản tướng đều có thể đem nó một búa bổ chi thanh âm ở. Trong thiên địa tiếng vọng, nghiêm bạch hổ trong tay diều tỏa hào quang mạnh. Đối trên bầu trời hình vẽ hung hăng bổ tới, đứng tại trên cổng thành từ thứ nhìn xem chuôi này cự phủ. Song bên trong sát ý phảng phất biến thành như thực chất. Hình thành từng chuôi sắc bén lợi kiếm mani sau đó chậm rãi tiến về phía trước một bước. Thân hình dần dần trở thành nhạt xuất hiện ở trên bầu trời. Phanh kiếm khí hóa kiếm cùng nghiêm bạch hổ trong tay cự phủ hung hăng đụng vào nhau. Phát ra chói tai thanh âm ni nghiêm bạch hổ giận dữ, nhưng lại cũng không có tuyển lấy trực tiếp giao chiến, mà là đối bên người yêu binh lớn tiếng hạ đạt quân lệnh. Xe bắn đá ở đâu? Tại, giết hắn, vâng, chúng yêu binh lớn tiếng bảo. Từng cái xe bắn đá chuyển đổi phương hướng, cùng nhau nhắm ngay trên bầu trời từ thứ phát động công kích. Trong nháy mắt đầy trời cự thạch nhào tới. Oanh oanh từ thứ hóa thành lưu quang tránh ra cái này đầy trời cự thạch. Đối nghiêm bạch hổ lộ ra ánh mắt khinh miệt, vung tay lên một cái kiếm khí trước người xen lẫn, hóa thành lợi kiếm bay về phía yêu tộc đại quân hậu phương thuyền lên. phanh, Nghiêm Bạch Hổ huy động trong tay cự phủ, đem bay tới kiếm khí chém thành hai đoạn, sau đó trở thành nhạt biến mất vô tung vô ảnh. Hai mắt trong nổi lên lửa giận nồng đậm, nhưng là làm lâu dài chinh chiến xa trường hãn tướng cũng không có mê thất lý trí. Người này mục đích rất đơn giản, liền là muốn dùng sức một mình để cho mình hạ đạt loạn mệnh. Từ đó thành Di An thành kéo dài thời gian, đối mặt hơn vạn binh mã to lớn thực lực sai biệt. Lực lượng cá nhân là nhỏ bé, căn bản cũng không cần quá mức để ý tới. Nổi trống, vâng, một tên yêu binh lớn tiếng bảo. Ngay sau đó phô thiên cái địa mây đen cuồn cuộn mà tới. Một cái khác đoàn người thân đuôi rắn lực sĩ xuất hiện. Đối cự trống trùng điệp vung vẫy. Đông đông đông, tiếng trống trận kích động ra. Vạn danh yêu binh đến Di An thành tường. Phảng phất con kiến giống như sông lên. 700 quân coi giữ cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Đối mặt phảng phất như thủy triều không thể ngăn cản địch nhân. Nhao nhao hướng thành nội chạy trốn. Đứng ở trên bầu trời Từ Thứ đưa ánh mắt theo trên tường thành thu hồi lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ở vào ngay phía trên thần bí đồ án. Không nhanh không chậm cởi xuống hồ lô rượu. Tho tay đem nó mở ra. Mãnh rót một ngụm rượu ngon. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Ta từ tiêu giao giữa thiên địa, gió trống rỗng xuất hiện. Từ Thứ trên đầu tóc dài bay múa, bên hông lợi kiếm tự động ra khỏi vỏ tại hình vẽ bên trong du tàu. Thò tay nâng cốc hồ lô hướng trên bầu trời ném đi. Nồng hậu dày đặc mùi rượu bao phủ tại toàn bộ giao chiến chi địa. Khoảng cách nơi đây ba dặm bên ngoài, trên mặt biển Quách Đại Bàn giống như cảm nhận được cái gì. Hóa thành một đầu yêu long trực trùng vân tiêu, kiếm binh ở đâu tại, trên tường thành truyền đến một đạo nổ vang. Mười mấy tên tay nâng lợi kiếm nam tử đứng tại tường thành các ngõ ngách. Vừa vặn không bàn mà hợp trên bầu trời thần bí đồ án tiết điểm mần ni đếm mãi không hết lưu quang. Chậm rãi rơi xuống, khí thế trên người tùy theo tăng vọt, xuất kiếm Từ Thứ thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn. Nồng hậu dày đặc mùi rượu cùng những cái kia lưu quang đan vào với nhau. Sau đó mười mấy tên trong tay binh lính lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Tại trên tường thành lưu lại một đạo lại một đường kiếm ảnh. Kiếm ảnh dần dần trở nên chân thật, đưa mắt nhìn lại trống rỗng xuất hiện 3000 kiếm khách. Khí tức túc sát tại giữa bọn hắn trong khe hở quanh quần. Phảng phất một tòa núi lớn bao phủ tại tất cả yêu binh trong lòng. Để cho người ta không thở nổi. Giết giết 3000 kiếm khách bảo. Trong tay lợi kiếm đối trên tường thành yêu binh triển khai công kích. Chúng yêu binh nhìn xem trống rỗng xuất hiện 3000 kiếm khách. Từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Theo bản năng lui về sau hai bước. Tràn ngập nguy hiểm Di An thành. Tại lúc này lại có loại chuyển nguy thành an cảm giác. Chúng quân coi giữ không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm mân ni chỉ có Tư Phi cùng lòng của chúng. Tướng sĩ thái hoàn toàn tương phản, không chỉ có không có nhẹ nhõm ngược lại nhéo một cái mồ hôi lạnh. Những này lợi kiếm là thế giới đại biến thời điểm, tiên sinh theo thần vị trong lấy ra, về sau lại trải qua một đoạn thời gian ôn dưỡng. Cái này mới miễn cưỡng có thể lấy kiếm tiên chi danh hiệu lệnh 3000 kiếm khách. Thế nhưng là bọn hắn thực lực dù sao cũng có hạn. Mà lại trải qua lần này đại chiến, trước kia ôn dưỡng sẽ đều hóa thành nước chảy. Đối với tiên sinh mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Một khắc đồng hồ, đây là 3000 kiếm khách có khả năng kiên trì dài nhất thời hạn. Như vậy tiếp xuống quân sư lại đem như thế nào kéo dài thời gian? Nếu là không có tốt thủ đoạn, chỉ sợ Di An thành sẽ tùy theo đổi chủ, không đúng, tính toán thời gian, có một chi binh mã cũng sắp đến, chỉ mong đây hết thảy còn kịp, suy nghĩ rơi xuống thần sắc lộ ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên bầu trời Từ Thứ. Gặp hắn tóc theo gió bay múa, lợi kiếm xoay quanh uống ừng ực rượu ngon, phảng phất trong rượu kiếm tiên cười nhìn thiên hạ phong vân. Hết chương.